Cắt giới truyền thuyết, chương 04, truyền công tụ quyết, góc truyện audio.com. Trong khoảng không gian lung linh huyền ảo với những áng tinh vân ngũ sắc ấy, cơ thể Lục Vân lơ lửng như hòa mình vào những ánh mây trôi. Cậu đang lặng lẽ chờ đợi tâm linh tĩnh lặng và không suy nghĩ. Nếu lúc này Lục Vân mở mắt thì sẽ nhìn thấy sự biến đổi của những tinh vân đang lững lờ xung quanh. Chúng đang tụ lại và xoay chuyển quanh người của Lục Vân, tạo nên một vầng chân khí ngũ sắc từ từ thấm vào cơ thể. Không xa đó, có hai quầng tinh vân kỳ dị khác đang phát sáng lấp lánh. Một trong hai quầng sáng đó tiến dần về phía Lục Vân. Quan sát kỹ thì đó là luồng sáng đang quyện tròn với những tinh vân màu đen. Chúng biến dạng liên tục rồi nhanh chóng theo luồng tinh vân quanh người Lục Vân mà đi vào cơ thể. Vầng tinh vân đen đó đột nhiên phát ra một cột sáng đen đặc bao bọc xung quanh. Từ trên không trung và giữa cột đen ấy lộ ra một tiểu đao cổ phác dài 3 tấc. Hình dạng không rõ ràng nhưng vẫn thấy được đó là một thanh đoản đao ánh lên những ký hiệu bùa chú màu đen ẩn hiện, chói lóa và kỳ dị. Những ký tự lạ đó tan dần ra xung quanh tạo thành những dấu ấn trên người Lục Vân rồi từ từ bị hấp thụ dần. Tinh vân xung quanh cứ tích tụ ngày một nhiều, cả một khoảng không vô tận với nguồn linh khí dồi dào ấy không ngừng di chuyển và như có một sức hút kỳ lạ tất cả đều đi vào cơ thể của Lục Vân. Cơ thể Lục Vân giống như một lỗ đen không đáy tiếp nhận mọi linh khí, chiếm lấy và chuyển hóa thành nội lực. Lúc này, thanh đoản đao đang lơ lửng trên không trung ấy phát ra một luồng sáng rực rỡ tỏa xuống người Lục Vân. Quầng tinh vân đang cuộn tròn xung quanh sáng lên rồi nhạt dần. Lục Vân đang hấp thụ nguồn sáng ấy, và bất ngờ thanh đoản đao tiến gần xuống ngay đỉnh đầu vị trí bách hối huyệt như muốn đi vào cơ thể Lục Vân từ chỗ này. Chớp nhoáng, thanh đoản đao đã ghim vào ngay đỉnh đầu. Ngay lúc đó tinh vân xung quanh tăng tốc đột xuất tất cả ồ ạt tràn vào cơ thể Lục Vân. Nhưng chỉ được một lúc thanh đao tự rút ra khỏi đỉnh đầu một đoạn khoảng 1 tấc. Đồng thời tinh vân giảm tốc và lại tiếp tục tích tụ xung quanh. Cứ thế lặp đi lặp lại, thanh đoản đao ghim vào rồi lại rút ra. Mỗi lần như thế cơ thể Lục Vân lại hấp thụ tinh vân linh khí với tốc độ nhanh gấp 10 lần. Linh khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều, cho đến lần thứ 7 thanh đoản đao biến mất khỏi đầu của Lục Vân. Nó đã bị hấp thụ hoàn toàn vào cơ thể, tốc độ hấp thụ linh khí lúc này của Lục Vân lập tức gia tăng. Trong phút chốc một lượng lớn linh khí được Lục Vân hấp thụ và chuyển hóa thành nội lực tăng cường đạo hạnh của bản thân. Sau khi Lục Vân đã nuốt mất thanh đao vào cơ thể, quầng sáng còn lại bắt đầu tiến lại gần, tỏa ra một cột sáng ngũ sắc phủ lên người Lục Vân. Lần này là những ký tự bùa chú màu sắc sặc sỡ ẩn hiện những họa tiết và ký hiệu lạ lùng trên cơ thể. Sau đó chúng được hấp thụ và chuyển hóa thành chân khí. Trên không trung xuất hiện một thanh đoản kiếm dài 3 tấc ẩn hiện và phát sáng. Điều khác biệt là cột sáng không còn màu đen lung linh như vừa rồi mà là 7 màu lấp lánh thật tráng lệ. Lục Vân tiếp tục hấp thụ nguồn sáng với tốc độ càng ngày càng tăng. Theo đó, ánh sáng phát ra từ đoản kiếm mờ nhạt dần. Cuối cùng chỉ còn một tia sáng nhỏ đi thẳng vào cơ thể Lục Vân tại bách hối huyệt. Cùng lúc cơ thể Lục Vân bừng sáng với vầng hào quang ngũ sắc quanh cơ thể, trông như một hạt minh châu đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Một lúc, góc truyện audio.com, sau ánh sáng mờ dần, cơ thể Lục Vân từ từ hiện ra huyền ảo giữa tầng mây lơ lửng. Tinh vân xung quanh đã bị hấp thụ hơn một nửa, linh khí cũng mất đi khá nhiều. Tất cả đều bị Lục Vân hấp thụ vào cơ thể và chuyển hóa thành nội lực. Khả năng hấp thụ linh khí của Lục Vân quả kinh người. Lục Vân vẫn bình tâm, nhắm mắt lơ lửng giữa không trung. Cơ thể bắt đầu xuất hiện dị trạng, ánh sáng chớp nháy trên cơ thể Lục Vân, cường độ sáng tăng dần đến nỗi không thể nhìn thấy cơ thể của cậu nữa. Từ bên trong quả cầu rực sáng đó cơ thể Lục Vân có 5 luồng sáng xuất hiện và xoay chuyển xung quanh đó chính là chân khí của 5 loại thượng thừa pháp quyết mà Lục Vân đã tu luyện được từ quái nhân. Tiếp sau đó là vô số những họa tiết và ký hiệu bùa chú màu đen phân tán ra tứ phía từ bên trong quả cầu sáng ấy. Thời gian trôi qua, vào giây phút cuối cùng, cơ thể Lục Vân một lần nữa bùng phát ra một luồng sáng 7 màu tạo thành một vòng khí lưu truyền tỏa dần ra xung quanh, khí thế mạnh mẽ gây chấn động cả một vùng. Sau đó, chỉ thấy cơ thể Lục Vân đột nhiên phân thành 3, thành 7 rồi 10. Những bóng người giống y như Lục Vân đó lúc ẩn lúc hiện và dịch chuyển vòng tròn giữa không trung. Mỗi bóng hình tỏa ra màu sắc khác nhau tượng trưng cho mỗi tính cách riêng lẻ khác nhau của một Lục Vân hoàn chỉnh. Trong 10 bóng người này có 2 bóng hình nổi bật nhất, đó là chiếc bóng màu đen ánh và chiếc bóng tỏa sắc cầu vồng. Chúng chính là hồn vía được biến hình từ thanh đoản đao và đoản kiếm vừa rồi. Diệt thần kiếm thành nhất hồn, diệt hồn đao thành nhất vía. Cả 2 hình hồn này đều mang một sắc màu nổi trội với những bóng hình khác rất dễ nhận biết.